Còn nếu mà các con không nghe lời, các con tu lý khó thì các con cũng phí uổng. Chẳng hạn nào như bây giờ các con ở xa xôi, ở ngoài Hải Phòng, ở Hà Nội, ở ngoài Phú Yên, các con xa xôi, các con đã bỏ nhà bỏ cửa đến đây để tìm cái gì đây? Không phải đến đây để tu sơ sơ đâu, mà đến đây để tìm cái sự giải thoát thật sự. Không lý mà từ bỏ gia đình, bỏ con, bỏ cái, bỏ nhà cửa mình để đến đây rồi để đi cầu danh cầu lợi sao? Không lý điều đó đâu. Không lý mà để cầu một cái danh hảo, nó tu có vô cái tu viện, tôi cũng tu tập như vậy, nhưng mà cuối cùng mình được những gì? Hay là về rồi ít bữa mình đau rồi mình lăn lộn trên giường bệnh, để rồi người ta cũng phỉ báng, vào tôi để làm gì mà bây giờ cũng bệnh đau, cũng đi nhà thương, cũng mổ, cũng bị mổ bị xẻ như vậy, người ta cười chê chứ làm gì. Còn mấy con vào đây, mấy con thật sự, mấy con không phụ ơn thầy, không phụ ơn Phật, thì mấy con phải thực hiện như thế nào để xứng đáng, để khi đó các con về, các con tự tại, các con chết nè, về bệnh đau các con đẩy lui nè, khỏi cần uống thuốc. Người ta như vậy, theo như vậy mới đúng chứ, theo Phật như vậy mới đúng chứ, theo Phật gì mà quá khổ vậy. Các con nhớ những cái điều mà các con sơ sót là các con tự mình đã phỉ báng Phật Pháp, đã làm cho người ta chê Phật Pháp đó. Còn mấy con đến đây, mấy con phải nỗ lực, mấy con tu để đền đáp cái công ơn của Phật, công ơn của thầy mà dạy dỗ mấy con, thì như vậy là mấy con không phụ ơn chứ gì. Còn mấy con mà tu lơ mơ thì mấy con đã phụ ơn, mà mấy con còn để cho người khác phỉ báng, tưởng vào cái tu viện nó tu ra gì, ai về bây giờ về cũng chết bò lăn bò càng, người ta cũng vẫn nói mình được, tại vì mình bò lăn bò càng. Chứ còn mình vào đây mình tu mình làm chủ được, mà Đức Phật đã trang bị chúng ta những cái phương pháp để làm cho thân tâm chúng ta được an ổn, được giải thoát, thế mà chúng ta tu không đúng cách thì chúng ta đã tự cái tu sai của mình, đã là tự phỉ báng Phật Pháp rồi. Các con thấy chưa? Cho nên vì vậy mà phải ráng nghe những cái lời thầy nói. Đây là những lời tâm huyết bằng máu và nước mắt của thầy nói ra với mấy con, chứ đâu phải là nói chơi, nói để nghe như người ta đem kinh ra người ta giảng đâu. Nên những cái tập như thế này mà có con biết thầy ghi từ lâu mà thầy còn chưa làm mất nó, để lại cái kỷ niệm ngàn đời mà hôm nay thầy được làm chủ như thế này, là đây là cái kỷ niệm vô cùng quý giá, không thể thường được. Làm sao có ai dạy thầy hơn là tự thầy phải đọc rồi viết ra từng câu như thế này để ghi nhớ trong lòng của mình, để lấy nó làm cái nhật tụng hàng ngày mà nỗ lực tu tập. Ngày mai thầy có chết rồi, những cái bản kinh này là cái bản vô giá vô cùng, cái bút pháp của thầy nó vẫn còn ở trong này, nó đâu có mất được. Mấy con mà được một dòng chữ như thế này là mấy con là có một kinh nghiệm để lại muôn đời. Đó là người ta đã thấy rằng trong cuộc đời của mấy con để lưu lại được những cái gì quý báu nhất của Phật giáo đó. Mà đây các con sẽ lật lại trong những cái tập kinh tạng kinh nguyên thủy, các con sẽ thấy những lời này là những lời của Đức Phật để dạy, mà thầy ghi lại để thực hiện cho mình, bây giờ đem ra nhắc cho các con để các con cố gắng thực hiện mà đền đáp công ơn đó. Phải cố gắng mấy con. Vì vậy cho nên bây giờ đề mục đầu tiên này thì hít vô thở ra thì các con nhớ kỹ là nhiếp phục. Nhiếp phục như thầy đã nói, năm hơi thở thì phải tắt ý một lần, đừng có để chìm cái ý thức của chúng ta. Các con không tắt ý là nó chìm đó. Và khi mà các con thấy cái kết quả của cái đề mục này là các con cứ năm hơi thở tắt ý một lần, không cần biết có vọng tưởng hay không vọng tưởng, không quan trọng đâu. Nghĩa là cái ý thức của con hiện bây giờ, thí dụ như đầu tiên vô các con mới tu 5-10 lần á, nghĩa là tắt ý 5-10 lần thì nó không có niệm đâu. Nhưng mà sau đó thì cái sức của các con nó chưa có quen, nó chưa có thuần đâu, cho nên vẫn năm hơi thở mà vẫn có niệm khởi chứ không phải không. Nhưng mà đâu có cần, chỉ cần đúng là năm hơi thở là các con tắt ý mà thôi. Thấy không? Các con khi mà tắt ý như vậy á, thì các con cứ đúng năm hơi thở các ý. Cho nên các con không có cố gắng mà tập trung đến căn đầu mình để cho nó đừng vọng tưởng. Đâu có cần thiết mấy con tập trung như vậy, mà chỉ cần các con tác ý và đúng năm hơi thở tác ý một lần thôi, chứ không có cần mà phải chăm chăm nhìn cái hơi thở mình quá căng thì không đúng. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy mà các con cứ dẫn nó như vậy, để cho cứ năm hơi thở, nhớ đúng năm hơi thở. Mà khi đúng năm hơi thở mà 30 phút ngồi 30 phút mà cứ năm hơi thở tắt ý một lần, có vọng tưởng không quan trọng, mà chỉ đúng đừng sai, đừng có 6 hay 7 hơi thở mới tắt ý một lần thì trật, hoặc 3 hơi thở tắt ý thì không đúng. Cứ đúng năm hơi thở, cứ nhớ làm sao nhớ đúng năm hơi thở tắt ý một lần, thì đó là tỉnh thức được trong năm hơi thở, chớ không phải tỉnh thức trong hơi thở. Mà cách thức mà năm hơi thở tắt ý một lần là cách thức để nhiếp tâm mình trong hơi thở. Các con hiểu thầy muốn nói chưa? Chớ không phải cố gắng tập trung trong năm hơi thở để biết năm hơi thở mà không có vọng tưởng. Đừng hiểu lầm cái điều đó sai.